Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Lập Huy. Lãnh Phi hướng theo cao tráng thanh niên chuyển qua Tùng Hạc, Duyên Niên Bình Phong. Xuyên qua rộng rãi sân trong, đi tới phòng trước dưới bậc thang. Trên bậc thang ghế thái sư ngồi một cái thanh niên khôi ngô. Trong sân đang có 20 mấy người đang luyện quyền, luyện đao, luyện kiếm. Khí thế ngất trời, đối với đi vào hai người làm như không thấy. Tổng quản, đây cũng là Phạm Trường Phát mang theo người. Cao tráng thanh niên ôm quyền nói. Thanh niên khôi ngô đang đánh giá luyện võ mọi người, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi hai người. Thờ ơ khoát khoát tay. Cao tráng thanh niên ôm quyền lùi về sau, rời khỏi 5 bước, sau đó chuyển thân sải bước ly khai. Lãnh Phi nhanh chóng quan sát một cái đây thanh niên khôi ngô, lại cúi đầu xuống, hiển lộ ra cung kính chi ý, thu liễm bản tính, tâm tư khác ngưng tụ, nhanh chóng nghĩ ngợi, mắt to mày rậm, giữa hai lông mày tràn đầy lỗ mãng thẳng tính chi khí. Mình mang lòng lăng vân ý chí, ở quan trường không có lăn lộn bao lâu liền đã luyện thành một đôi thiện nhìn mắt người con ngươi. Vị này cao tổng quản nhìn một cái liền biết không phải hiền lành, ngang ngược bá đạo, nói 102, cùng loại người này sống chung tuyệt đối không đối với cứng đối cứng. Không thể bẻ đến, cần lấy nhu thắng cương, tránh đi sắc bén, nếu không thua thiệt chỉ có thể là mình được chí hướng ảnh hưởng, bản tính cường thế bá đạo, được lôi ấn ảnh hưởng. Đời này tính tình bá đạo hơn, nhưng vì trở thành chí tôn, nên nhẫn thời điểm liền nhẫn, lòng nấp trong uyên, khuất thân tự nhiên. Cao tổng quản đang đứng lên, 2-3 bước chạy xuống thang, một cước đem một cái lùn to lớn thanh niên khôi ngô đạp bay. Bà nội, ôi chao ôi chao, khôi ngô lùn to lớn thanh niên che phần mông kêu thảm thiết, nhưng thật nhanh bò dậy. Đứng ngay ngắn khom người, vẻ mặt đau khổ la lên, tổng quản, lại lười biếng, ta đạp chết ngươi. Cao tổng quản hét lớn, trợn to mắt trâu, lùn to lớn thanh niên khôi ngô không ngừng bận rộn gật đầu. Vâng vâng, cũng không dám nữa, lực. Cao tổng quản quát lên, lùn to lớn thanh niên khôi ngô bận rộn kéo ra giá thức, ra sức luyện khởi quyền đến. Hổ hổ sinh phong, cùng lúc trước uể oải bộ dáng khác hẳn. Cao tổng quản trở lại ghế bành trong, lười biếng liếc một cái Lãnh Phi, tỷ phu ngươi là Phạm Trường Phát. Lãnh Phi cung kính nói, vâng. Cao tổng quản hừ một tiếng, nếu không phải xem ở hắn mặt mũi, loại người như ngươi gầy yếu ra hỏa, ta không thèm để ý. Lãnh Phi cúi đầu không nói lời nào, thần sắc bình tĩnh phảng phất nói không phải hắn. Cao tổng quản nói, ta là người khuyết điểm một đống lớn, chỉ có một cọc ưu điểm, chính là công bằng. Thật, chính là công bằng. Mặc kệ quan hệ thế nào, ta chỉ xem biểu hiện. Biểu hiện tốt rồi ta sẽ ban thưởng. Biểu hiện không tốt, mặc cho ngươi cứng rắn đi nữa quan hệ, lớn hơn nữa mặt mũi, ta cũng sẽ không mặt mũi. Nên phạt phạt, nên đuổi ra ngoài, tuyệt đối không nương tay. Ngươi nghe rõ chưa? Vâng, hiểu rõ. Lãnh Phi cung kính gật đầu. Hiểu rõ là tốt rồi. Cao tổng quản hài lòng gật đầu một cái, ngoắc ngoắc tay, bên cạnh một cái gầy gò thanh niên vội vã qua đây, dẫn hắn đi thu xếp một cái. Cao tổng quản chiêu một cái tay, Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ tổng quản. Cao tổng quản quay đầu, ánh mắt lần nữa hướng về trong sân mọi người, khoát khoát tay không nhìn hắn nữa. Lãnh Phi hướng theo kia gầy gò thanh niên đi ra ngoài, rời khỏi phủ đệ đi tây, vừa đi thẳng đến đầu này đường phố phía tây nhất, đi tới một gian giản dị nhà môn khẩu. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn về phía gầy gò thanh niên, Hình đại ca, ở nơi này. Hắn đoạn đường này cùng gầy gò thanh niên chuyện trò, biết rõ tên là Hình Phi, vào phủ đã 3 năm, xem như ra phó tổng quản ẩn sĩ kỳ tâm bụng. Hình Phi lắc đầu nói, có hy vọng trở thành ngoại viện hộ vệ mới có tư cách vào ở. Tiểu lãnh ngươi loại này mới vừa vào phủ, quan hệ cứng rắn đi nữa cũng không thể được. Lãnh Phi gật đầu, căn này nhà tổng cộng ở hai người, đã có một người gọi Trương Thiên Bằng. Hình Phi nói, hai người các ngươi ở chung cũng xem như rộng rãi. Vừa nói chuyện hắn gõ gõ mở ra mở cửa phòng, từ phòng chính chui ra một tái khuôn mặt đen vàng thanh niên, tướng mạo anh tuấn, chỉ là được đen nhánh da thịt liên lụy. Hình đại ca, đen vàng thanh niên Trương Thiên Bằng nhiệt tình la lên, đại giá đến chơi a, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Thiên Bằng, đây là mới tới, gọi Lãnh Phi. Hình Phi cười nói, sau này sẽ là đồng bọn rồi, thật tốt sống chung, nhớ tổng quản ghét nhất nội đấu. Vâng vâng, hiểu rõ hiểu rõ. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, ta đi pha trà. Không cần. Hình Phi khoát khoát tay, nghiêng đầu đối với Lãnh Phi nói, tiểu lãnh, ngươi có thể ở tại đây, cũng có thể về nhà ở, chỉ cần giờ thìn điểm mão lúc đến liền thành, một khi buổi tối có chuyện tạm thời, liền có thể tại đây đặt chân. Đa tạ hình đại ca. Lãnh Phi ôm quyền, Hình Phi cười lắc đầu, chuyển thân tiếp tục ly khai. Trương Thiên Bằng chạy mau tiến lên, tự mình tiễn hắn tới cửa, nhiệt tình khoát tay, mặt tươi cười đưa mắt nhìn Hình Phi chuyển qua góc phố, nụ cười còn chưa lùi. Lãnh Phi cũng đi ra đưa Hình Phi. Trương Thiên Bằng xoay người lúc, nụ cười trên mặt đã biến mất, chìm mặt đen, lạnh lùng liếc một cái Sở Ly. Lãnh Phi, cái nào không phải là? Lãnh Phi đi vào trong, phi thường không phải là, nga, gây rắc rối, ý nghĩ kỳ quái không phải là. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, Lãnh Phi liếc về một cái Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng không yếu thế chút nào nhìn hắn chằm chằm. Hừ nói, nhìn ngươi đây thân thể, là đi quan hệ vào đi, ngươi không phải đi quan hệ. Lãnh Phi cười một tiếng, cất bước đi vào trong, đi tới trong nội viện. Hai bên mái hiên, một gian chủ phòng, trung tâm sân trong trống rỗng bằng phẳng, bên cạnh bày một cái binh khí chiếc, trên cái giá bày hai thanh đao, hai thanh kiếm, cùng hai cái trường côn. Lãnh Phi đi tới giá binh khí trước, cầm lên một cái thanh phong kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm sáng như tuyết, hướng hiện ra hàn khí, còn hơn đao kiếm tầm thường, có thể thấy leo vân lầu dầu đổ nứt vách. Đi quan hệ, hắc, ta Trương Thiên Bằng cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái ngạo nghễ liếc hắn, ánh mắt lộ ra mắt nhìn xuống chi ý. Lãnh Phi ngắm nghía đến thanh phong kiếm thân, thờ ơ, đây Trương Thiên Bằng là một ghét ác như cừu tính tình. Xem thường mình cái này đi cửa sau, muốn cho mình một cái phủ đầu ra oai, mình lập thề trở thành thế gian chí tôn, hay sao chí tôn không bằng chết đi, vì cái này hai đời tâm nguyện. Mình có thể chịu đựng cường giả làm nhục cùng chèn ép, chỉ vì mạnh hơn, nhưng không thể cho phép so với hắn yếu áp trên đầu. Lôi ấn ở trong đầu trôi nổi, trên có một tia lôi quang lưu truyền, hắn tâm niệm vừa động, lôi quang bay khỏi lôi ấn. Sau một khắc, hắn niêm thanh phong kiếm đi phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, lại đâm một cái, thế giới lần nữa trở nên chậm chậm. Chỉ có trường kiếm tốc độ bình thường, lại sau một khắc, thế giới khôi phục vận chuyển, nhạy cảm trong cảm giác, thân thể cùng tinh thần mạnh hơn một điểm, ngũ quan nhạy cảm một điểm, loại này tuyệt vời mùi vị quả thật dư vị vô cùng. Đáng tiếc một ngày chỉ có thể hưởng thụ một lần. Suy, tiếng xé gió vang dội, hàn quang lóe lên liền biến mất, Lãnh Phi thu vào thanh phong kiếm. Hài lòng gật đầu một cái, trả lại kiếm trở vào bao. Hắn đem trường kiếm thả lại giá binh khí trên, xoay người quay đầu nhìn Trương Thiên Bằng. Nga, ngươi mới vừa nói cái gì tới đây? Ha ha, không có gì không có gì. Trương Thiên Bằng thu hồi kinh ngạc, chất lên nụ cười, tiến lên nhiệt tình nói. Lãnh huynh đệ hảo kiếm pháp. Trong lòng của hắn thầm mắng xui xẻo. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Người bệnh như vậy lại là một kiếm thuật cao thủ. Đây hai cái mình hết không tránh khỏi. Tốc độ quá nhanh. Hắn tin phụng mệnh hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nếu lãnh phi mạnh hơn, vậy mình liền phải thừa nhận. Đừng tự mình chuốc lấy cực khổ đi khiêu khích. Giữ gìn mối quan hệ mới là nghiêm chỉnh. Lãnh phi lắc đầu một cái. Kiếm pháp gì không kiếm pháp. Ta chưa từng luyện kiếm. Thân thể quá kém luyện không được võ. Số khổ a, đó chính là thiên phú hơn người. Trương Thiên Bằng giơ ngón tay cái lên. Xuất sắc, tương lai luyện kiếm. Nhất định có thể thành đỉnh phong kiếm khách. Vậy liền nhờ Trương huynh chúc lành. Lãnh phi cười nói. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, chúng ta có thể ở một gian nhà cũng coi là duyên phận. Huy đệ nhà mình, không cần phải khách khí. Tản bộ, ngươi ở đây gian phòng. Hắn nói đến bước lên lãnh phi đi tới nhà chính. Lãnh phi cũng không có cự tuyệt. Theo hắn vào nhà chính, quan sát mấy lần, lắc đầu một cái. Tại đây ở không quen, ta còn là đi buồng phía đông. Như vậy thì làm sao được? Trương Thiên Bằng vội nói. Ở tại nhà chính thoải mái nhất. Cả ngày lẫn đêm có ánh mặt trời chiếu. Dáng vẻ này buồng phía đông buồng tây. Chỉ có thể chiếu theo nửa ngày mặt trời. Lãnh phi khoát khoát tay. Ta ở thói quen buồng phía đông. Trương huynh không cần nói nhiều. Hai, được rồi, nghe lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng thở dài tức giận. Theo sau cười ha ha nói, ta biết là lãnh huynh đệ hảo ý, ta sinh được á, hắn hiểu được là lãnh phi cho mặt của mình mặt, dù sao mình lúc trước ở đây một bên, bị chạy tới trong buồng ở khó tránh khỏi sẽ phiền muộn. Cái này khiến hắn đại giác lãnh phi có thể kết giao, có thể làm bạn, thành khẩn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hình phi đi tới. Nhìn hai người bọn họ ở trong viện, cười nói, Thiên Bằng, Tiểu Lãnh, Tổng Quản phân phó, hai người các ngươi tháng này hủy Minh Dương Nhai. Phải, Trương Thiên Bằng thống khoái đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.